Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592. Chương 592. Hắc ám cặp kia ánh mắt sáng ngời. 1-3. Tí tách âm lãnh ẩm ướt lòng đất không gian. Giọt nước mưa ở đen tối góc tối gõ không ngớt mùi hôi mốc meo mùi vị kéo dài không tiêu tan. Để lôi đình địa ngục khu vực này, trước sau tràn ngập người thường khó có thể chịu đựng tanh tưởi ầm ầm ầm. Xem không thanh nhan sắc trần nhà bỗng nhiên nổ tung lôi rắn. Một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh vào kim loại trên sàn nhà nhất thời. Toàn bộ ngục giam đều sáng lên, ôi a. Không muốn trở lại, bị điện lưu gột rửa. Tù phạm nhóm thần thái khác nhau ngoại trừ một số ít thực lực cường hãn người có thể không nhìn. Điện lưu rót vào người, còn lại tù phạm đều cả người run. Chỉ chốc lát sau liền miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh có điều không đáng kể. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại cũng không phải là cùng sức khôi phục có quan hệ. Mà là dưới một tia chớp chính đang nổi lên ở trong. Sẽ đem bọn họ ôn nhu đánh thức Impel Down LV6 không còn là loại kia kéo dài hơi tàn liền có thể sống sót địa phương. Cái kia tên là vô hạn địa ngục, màu đen không gian chính thức thay tên vì là lôi đình địa ngục. Sự tồn tại của nó ý nghĩa chính là đem những này không thấy được ánh sáng tù phạm. Từng điểm dằn vặt đến chết tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là đi cảm thụ chính mình từng bước một bước hướng về sợ hãi tử vong giòn thân thể. Sẽ qua loại kia tuyệt vọng, vì lẽ đó đem phục chế ở những tù phạm này trên người Magellan rất cảm tạ giòn. Bởi vì không mấy tháng, vài cái năm trước thà chết chứ không chịu khuất phục tù phạm liền mở miệng xin tha. Bán đi tất cả thân thể cùng linh hồn, chỉ vì đổi lấy một cái tránh né sét đánh cơ hội thậm chí không tiếc cho mình mang theo nô lệ mới sẽ. Có thuốc nổ vòng cổ, ở trong bụng nuốt vào điều khiển từ xa bom, trở thành Impel Down mới phòng thủ sức mạnh những người này. Bị Impel Down quân coi giữ nhóm xưng là người chó, bọn họ mặc dù không có bị cải tạo thành si ngốc, cũng cùng người kéo không lên bất kỳ liên quan, chặc chặc. Nhìn thấy đại gia như vậy có tinh thần, ta đột nhiên muốn thay đổi được rồi, sét đánh qua đi. Đúng vào lúc này, một đạo toàn thể tù phạm tuyệt sẽ không quên tiếng nói từ chỗ cửa lớn truyền đến trong lúc nhất thời. Mặc kệ là cả thế gian nghe tên đao phủ thủ vẫn là mang trong lòng tứ hải dã tâm nhà. Trong đôi mắt đồng thời né qua một tia sợ hãi, quay đầu đi khi thấy cửa xuất hiện bóng người thời điểm. Một người rít gào lên, không, đây là ảo giác, cút ngay, người cái này ác ma. Lâu ngày gặp lại, không muốn như thế vô tình ta nhớ tới ngươi gọi thụy giác đúng không? John trong tay xích sắt nắm hai cái, người chó, cười lạnh đi vào lôi đình địa ngục, nói rằng, cơm có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung. Không phải vậy người khác còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào cơ chứ? Các ngươi nói, đúng hay không? Lạnh lẽo tầm mắt đảo qua đi. Hình ảnh tức thì trở nên cùng trên internet tiết mục ngắn như thế đứng ở nhà xác bên trong một. Tiếng gào, không phục cho ta đứng lên đến. Ngoặc kép, không một cái dám thở dốc thụy giác càng là co vào nhà tù góc tối. Một mặt vẻ thần kinh gặm móng tay, run lẩy bẩy John phỏng chừng. Khoảng cách hắn bị rời đi không dư thừa bao nhiêu thời gian dù sao những này còn duy trì lý trí tù. Phạm, đại đa số đều là người ở phía trên không cho phép chết đi ư. Đương nhiên, ở ép khô bọn họ giọt cuối cùng cốt tủy trước cửa. Hanniaban hãi hùng khiếp vía nhìn kỹ tất cả những thứ này. Chỉ cảm thấy lạnh cả người dâng lên thiên linh cái. Để hắn như rơi vào hầm băng chết cũng không tiến vào Impel Down. Lão tử nhất định phải làm sở trường. Ô, sở trường, nhìn phía xa từ trong đường nối từng bước một đi tới cao to bóng người. Hanniaban đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó bình tĩnh lại lần này. hắn xác định chính mình chưa hề đem nghĩ tới đồ vật nói ra khỏi miệng. Sở trưởng ngươi xong. Murrayford một ngày trước liền hẹn cẩn thận bái phòng thời gian. Ngươi dĩ nhiên tự ý rời vị trí. Magellan, ăn ta đá bay. Hoành, khụ khụ, Thương Long trung tướng đây. Hắn đi vào, mặt trên nói không cho phép chúng ta theo vào đi. Vì lẽ đó ta lưu ở bên ngoài, cái này sắp xếp cũng không có vấn đề gì. Impel Down chỉ là một cái ngục giam, quản giáo tội phạm phương tiện. Hiểu rõ tình hình quyền lên ưu tiên cấp khẳng định không như hải quân bản bộ thậm chí nói như không. Phải vì tránh hiềm nghi, Hannibal cũng không cần theo tới. Bởi vì John đối với Impel Down có thể nói tương đương quen thuộc Hannibal âm thanh tiếng trầm hơn. Dỗi, ở bò lên ngay lập tức liền móc ra mặt nạ phòng độc đeo tốt ngoại trừ Thương Long quái vật kia. Hắn còn chưa từng thấy có thể mặt đối mặt cùng Magellan chuyện trò vui vẻ tồn tại, vậy thì tốt. Thương Long trung tướng ta tin được, người tiếp tục lưu lại gác cổng đi. Magellan gật gù, sau đó trực tiếp xoay người đi rồi. Hannibal một mặt kinh sợ, 3 giây sau trực tiếp nhào tới ôm lấy Magellan bắp đùi, không muốn a sở trường. Ta không muốn ở lại này. Thương Long John đến rồi Impel Down. Hãy cùng mở ra cái gì khai quan. Công tác, như thế, căn bản không phải người a. Người này lời nói đến mức, theo ta liền muốn lưu lại như thế Magellan quang hai lần phát hiện không bỏ rơi. Chỉ được dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói rằng, ngươi thắng, Hannibal, vì không ở lại, dĩ nhiên tự tàn lan man, phúc đây là phúc tất yếu. Phu phu, dứt lời, miệng sùi bọt mép, xanh cả mặt phát tím Hannibal ngã trên mặt đất bên ngoài phát sinh trò khôi hài John không biết gì. Cả, LV6 tường thật dày tường ngăn cách Kenbunsoku nhòm ngó. Hắn vẩy vẩy xiềng xích, nói rằng, đi đi, dẫn ta đi gặp Dragon, hắn ở Impel Down kiêm chức là hơn 1 năm chuyện lúc trước. Làm người đến sau Dragon bị giam ở đâu hàng đơn vị trí. John có thể không rõ ràng có điều những người này chó rõ ràng vì thể lực hiện giá trị của chính mình. Không lại bị quan về lôi đình địa ngục. Bọn họ từ một cái cực đoan đi tới một cái khác cực đoan. Vì là trông coi nhóm dẫn đường là cơ bản tố chất buông tay ra. Hai cái nằm trên mặt đất tứ chi địa người chó nhất thời chạy ra ngoài. John lảo đảo treo ở phía sau bọn họ, chỉ chốc lát sau liền ở lôi đình địa ngục nơi sâu xa nhìn thấy chính mình mục tiêu của chuyến này. Brian, thì ra là như vậy, nhiều như vậy quái vật tụ tập cùng nhau, để ta lôi vân đều không thể tới gần, cùng ngoại giới những nơi khác so với. Dragon vị trí nhà tù được cho, an lành, tương tự tối tăm không mặt trời địa phương nhưng không có lôi đình đánh tới. Bị phân tán điện lưu trải qua tầng tầng giảm dần, đến uy lực này hầu như còn lại dưới không được bao nhiêu mà lẽ ra nên lung lay tới nơi này mây đen. Rõ ràng là bị nơi đây đông đảo tù phạm liên thủ phát tán đi ra ngoài Haki chập chờn, cho bỗng dưng đập vỡ tan. Cao ngạo Redfield, thế giới kẻ phá hoại, Heavy Drinker Basker Sot còn có Dragon, đều là chút quái vật cấp bậc tồn tại a. Đối mặt cái đội hình này phản kháng, mây đen có thể thổi qua đến mới là kỳ tích, đã lâu không gặp. Thương Long trung tướng, trước mắt trong phòng giam bộ, khoanh chân ngồi ở trung tâm nam nhân ngẩng đầu lên đáng nhắc tới chính là. Mặc dù ngực to lớn vết sẹo nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Biên giới hiện ra Kurenai, đỏ, tanh dính vàng nước mủ. Dragon nụ cười trên mặt giống nhau nhìn thấy cái gì sự vật tốt đẹp giống như vậy. Óng ánh chói mắt làm cho người ta cảm giác. Hắn không phải ở bị tù chờ đợi tử vong mà là đang hưởng thụ nhân sinh. Hưởng thụ ngày xuân mặt trời mọc ánh mắt hắn bên trong loại kia quang minh. Hầu như muốn dâng trào ra. Rọi sáng mảnh này tối tăm thế giới, Dragon. John nghiêm nghị nhìn trước mắt tên nam tử này. Cuộc đời mình về mặt ý nghĩa duy nhất một lần nghiêm chỉnh mà nói bại trận trải qua. chính là ở trong tay hắn xuất hiện giờ khắc này nhìn Dragon. John khẽ lắc đầu, khoảng cách ngươi bị phạt, thời gian nhiều nhất chỉ có 1 năm, ngươi cảm thấy chỉ là thời gian 1 năm. Bọn họ có thể thay đổi cái gì? Vấn đề này, Thương Long trung tướng nên so với ta càng rõ ràng, không phải sao? Dragon nhếch miệng cười nói, dù sao ngươi sẽ tìm đến ta. Cục thế bên ngoài là hình dáng gì? Đã vừa xem hiểu ngay, một đạo điện lưu đánh vào đại địa, cực nóng nhiệt độ cao để sắt thép hóa thành nước thép. Màu da cam chói mắt, quả nhiên, vẫn là giết người tốt hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.